Pokemon dị điểm, chương 231, 01945-18 cận thần của Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi quả The Last Cannon Bomb được bắn ra vài phút thì ta hãy cùng nhau đi tới ghé thăm vũ trụ song song mang số hiệu không? 1945 tại thế giới Pokemon, về căn bản thì bản thân nó cũng chỉ là một vũ trụ trong vô số các vũ trụ đang tồn tại trong thế giới này. Điều khiến duy nhất khiến nó và các anh em của nó đặc biệt là tất cả bọn chúng đều khác với vũ trụ khởi đầu, nơi mà các bản thể của các vị thần sinh sống, cũng như đảm bảo mọi bố cục tại đó được diễn ra một cách hoàn hảo nhất có thể, nó và vô hạn những anh chị em ngoài kia chỉ có bản sao. Chính vì thế nên các quy luật tại các vũ trụ này cũng sẽ dễ dàng bị bẻ cong hơn so với tại vũ trụ khởi đầu kia. Các bản sao của các vị thần được đặt tại đây cũng không can thiệp trực tiếp vào thế giới cấp phàm như các bản thể, dù sao thì trừ Celebi ra thì tất cả chỉ là những cái xác không chứa đựng ý thức và tồn tại với nhiệm vụ là vận hành mọi thứ trơn tru nhất có thể. Việc này đã khiến rất nhiều thế giới yếu hơn so với khởi đầu nhưng cũng có rất nhiều cái mạnh hơn do không có thần tác động vào cũng như bọn chúng có thể dễ dàng hơn trong việc cố gắng tiếp cận vào các quy luật rồi dựa vào đó để trục lợi cho bản thân. Để nói về vũ trụ, không, 1945 thì nó xếp vào tầng yếu, phải nói là hạng yếu của yếu, vì sao lại yếu ư, bởi vì tại đây con người đã thắng cũng như Pokemon đã bị chúng đàn áp rất gay gắt nhằm không để hậu hoạn lại, chính vì vậy nên cận thần không tồn tại nên chiến lực cực kỳ yếu. Con người đã sớm bị nguyền rủa bởi Giratina, chúng không thể nào đi xa hơn trong chuỗi tiến hóa, thứ duy nhất chúng có thể dựa vào là mảng công nghệ của Hitran và ở đây, vì nhu cầu của cá nhân nên con người đã sớm khai thác cạn kiệt hoàn toàn tài nguyên tại hành tinh gốc, thậm chí là tài nguyên trong hệ ngân HAG này cũng sắp cạn kiệt sạch. Vì lấy được năng lượng từ Pokemon và các loại khoáng sản thần kỳ do Arceus tạo ra nên trình độ phát triển khoa học của con người đã đạt tới đỉnh điểm so với cấp độ hiện tại, muốn đi xa hơn nữa thì chúng cần một thiên tài thích hợp hoặc hàng chục triệu năm đến hàng tỷ năm tích lũy. Có điều đương nhiên để đạt tới cấp độ đó thì năng lượng phải bỏ ra cũng là một con số không tưởng, tiếc là giờ đây nguồn tài nguyên tưởng chừng như vô hạn đó đã bắt đầu cạn kiệt bởi vì một lý do duy nhất, Giratina không cho linh hồn tại vũ trụ này đầu thai thành Pokemon. Đối với một vũ trụ tiếp xúc cực ít với thần thì đương nhiên là sẽ không thể nào nhận ra vấn đề này được rồi, chúng tuy biết lượng Pokemon sinh ra ngày càng ít dần theo thời gian nhưng sẽ nghĩ đến chuyện sói mòn gen hơn là do tác động từ các vị thần, đây chính là cú bong từ các vị thần khi một vũ trụ đã đi quá xa. Nhưng nếu để con người có thể tự do phát triển và bọn họ cũng đã sớm đạt tới trình độ di truyền trong hệ ngân hà rồi thì tại sao vũ trụ này không thể nào đạt tới trình độ bằng hoặc mạnh hơn vũ trụ khởi đầu được? Hay nói đúng hơn là tại sao các vị thần không ủng hộ điều này? Câu trả lời cũng khá là đơn giản, bởi vì các bản sao ít tác động vào nên quy luật từ đầu đến giờ vẫn luôn được vận hành một cách đơn giản nhất, từ đó đến tận bây giờ chỉ có những vũ trụ được tạo ra bởi các tương lai khả dĩ được tách ra liên tục từ các lựa chọn của vũ trụ khởi đầu mới khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức những vũ trụ bản sao như thế này không có bất cứ thời đại nào như là thượng nhân, giả kim thuật sư, thần linh mà cũng chẳng có thời đại như là ma thuật tối vì vị thần kia chưa từng xuất hiện tại Anova Region tại vũ trụ này, sự kiện đó chỉ diễn ra tại các vũ trụ liên quan đến vũ trụ khởi đầu. Nhưng lại có thời đại của vị vua đầu tiên, chuyện này cũng dễ hiểu, vì sao luật được tạo ra từ các lệnh bài là thứ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới này nên việc con người lộn cái bàn ở đây cũng là điều dễ hiểu, sau đó là đại đế và lãnh chúa tức con người thắng được là nhờ quy luật từ 5 tấm lệnh bài. Ngoài ra thì một trong những yếu tố khác đó chính là vũ trụ này không có cây sinh mệnh, thứ này chỉ có tại vũ trụ khởi đầu mà thôi nên nó đã mất đi một nguồn cung năng lượng khổng lồ chưa từng thấy, nếu có nó trong tay thì chắc chúng đã có thể tiến thêm một bước dài. Quảng cáo, chính vì việc không có cây sinh mệnh cũng tức ở đây cũng chẳng có sự tồn tại của bất cứ món Ultimate Weapon nào cả, trong khi đó, với nguồn năng lượng cạn kiệt thì các vũ khí đủ sức hủy diệt cả một hành tinh cũng không thể nào có thể vận hành được nữa. Nhưng các Mew cũng đã tạo ra một số thứ cấp khác nhằm để đại diện cho sự tồn tại của mình tại đây và tại những vũ trụ khác có sự tồn tại của cây thế giới, thứ này được đặt tại Hoenn và chỉ có chức năng duy nhất là làm mệnh hạch cho cả 7 lục địa. Tức nếu cây thế giới này chết thì cả hành tinh này coi như bỏ và tại vũ trụ này thì hành tinh gốc kia cũng đã sớm chết rồi, con người hiện tại không còn sống ở đó nữa mà đã sớm du hành ra bên ngoài hệ mặt trời và tiếp cận với mảnh đất khô cằn ngoài không gian. May mắn là bản thân vũ trụ này cũng đã ra một thiên tài, người này đã dành trọn 70 năm đầu tiên của cuộc đời để thống nhất mọi lãnh chúa trong 20 hệ có con người sinh sống lại với nhau và dần dần làm tăng tầm ảnh hưởng của mình lên toàn hệ ngân hà. 20 năm tiếp đến để thống nhất toàn hệ ngân hà Milky Way, 10 năm kế tiếp cũng đã đạt tới thành tựu chúa cứu thế, được quyền sử dụng cơ hội trẻ hóa duy nhất của con người, để đi tới bước này thì sự đóng góp của hắn ta dành cho con người là không tưởng. Sau đó hắn ta đã được trẻ hóa về lại độ tuổi 20 nhưng khi tưởng là nửa đời còn lại của mình có thể sống trong hòa bình và hạnh phúc thì hắn lại phát hiện ra tỷ lệ sinh của Pokemon càng ngày càng thấp dẫn đến nguồn cung năng lượng cho tất cả đều đang sói mòn. Thông qua các điển tịch đã tồn tại từ hàng triệu năm trước của các nền văn minh cổ đại, hắn bắt đầu nhận thức đốc sự tồn tại của mình là bé nhỏ đến nhường nào so với những thứ vĩ đại qua tầm ngoài kia. Các vị thần tuy cực kỳ ít xuất hiện nhưng họ là những kẻ định đoạt tất cả. Nói chung là các vị thần đã bỏ rơi họ, giờ tất cả chỉ có thể đành chờ đợi tới khoảnh khắc cuối cùng và nhận lấy cái án tử này mà thôi, nhưng hắn vẫn không chọn cách bỏ cuộc như bao người khác, hắn đã đưa vũ trụ này vào thời kỳ hòa bình một lần thì cũng có thể cứu nó một lần nữa. Tiếp tục mất 20 năm để tìm hiểu và nghiên cứu, cuối cùng hắn phát hiện ra một lối đi do một vị thần có thể chạy giữa các mốc không và thời gian để lại, hắn tin chắc đây là cơ hội duy nhất nên đã cố gắng nắm chặt lấy, có thể lối này sẽ dẫn họ tới một cơ hội mới, ở đó họ có thể làm lại từ đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục mất thêm 30 năm nữa để thử nghiệm và nghiên cứu, cuối cùng hắn đã phát minh ra thứ có thể giúp hắn đi qua lại giữa lối đi đó, hắn tin rằng hắn cuối cùng đã có thể làm được điều không tưởng, điều mà chỉ có các vị thần trên kia mới làm được và hơn cả là hắn đã thành công cứu con dân của mình. Tuy vậy trong khoảng thời gian này thì không biết bao nhiêu người đã chết đi vì thí nghiệm này, có thể là hàng triệu cũng có thể là hàng chục triệu người, dù sao để có thể đạt tới được một thành tựu to lớn thì việc hy sinh là không thể nào tránh khỏi được. Nhưng sự hy sinh của tất cả bọn họ ít ra đều không hề vô ích vì đến cuối cùng hắn đã giúp những đời sau này của tất cả mọi người tới được vùng đất hứa, nơi mà nguồn tài nguyên vẫn rất dồi dào, nếu khai thác một cách hợp lý thì nó có thể nuôi sống cả hai vũ trụ. Vào lúc này thì hắn cũng bắt đầu nhận thức được rằng tổ tiên của hắn ta đã tàn phá vũ trụ kia đến mức độ nào khi nguồn năng lượng bên này là quá dồi dào, đương nhiên hắn ta vẫn chưa nhận thức được điểm mấu chốt đây chính là vũ trụ khởi đầu còn hắn ta chỉ là một con cờ trên bàn cờ bố cục của Arcus. Hắn tốn thêm 10 năm nữa tại vũ trụ khởi đầu để bắt tay với các lãnh chúa và trao đổi tin tức nơi này dựa vào các thành tựu khoa học của vũ trụ hắn, rồi từ đó dần dần hắn cũng nhận ra nơi này đã được thần linh chiếu cố, có những thời đại được sinh ra bởi sự tác động mạnh bởi các vị thần nhằm thúc đẩy tất cả phát triển. Quảng cáo, event, ở đây có những con cận thần có thể cua tay làm bay màu cả một hành tinh, chúng còn mạnh hơn cả những vũ khí tối tân nhất trong lịch sử của vũ trụ bên kia, hắn đã tuyệt vọng khi nghĩ tới kế hoạch đổ bộ sang đây nhằm biến nơi này thành một trang trại cung cấp năng lượng. Tuy vũ trụ hắn mạnh hơn về khoa học kỹ thuật nhưng làm sao có thể chạm tới thần linh được, nhất là khi hắn tiếp xúc được với các Aura Guardian thực thụ tại đây, thực thụ ở đây là bởi vì đám này tại vũ trụ hắn chỉ là như rác thải nếu so với ở đây. Aura Guardian của hắn chỉ là những cá thể người đặc biệt có lượng gen y như đám siêu năng nhưng ở đây mẫu gen, linh hồn tất cả đều khác biệt hoàn toàn. Chúng đều được đổ đầy bởi một thứ mang tên Aura, không thể nào nhân bản vô tính được vì đây mới là những người mà thần đã chọn, hơn cả là hắn đã thấy một số gen vẫn đang sống nhưng lại gần không hoạt động trong những cá thể này, tức đây chỉ là lớp vỏ ngoài cùng chúng đang khoác lên mà thôi. Từ trong miệng những tên phản đồ hắn đã biết được nhiều hơn về sự tác động tính cách của các vị thần, hắn cũng phát hiện ra sự kinh khủng của họ, hiện tại hắn đã 160 tuổi, cơ thể cũng đã tới độ tuổi 80, sống từng đó năm hắn chưa bao giờ quên cống hiến vì quê nhà của mình cả. Chính vì vậy nên vì nhà của mình hắn quyết định liều mình thử một lần, 30 năm sau hắn đã đi được bước đầu tiên trong cái kế hoạch đồ sộ này vì thời đại lãnh chúa đã kết thúc và đây chính là thời điểm thích hợp nhất để cho những kẻ tới từ bên ngoài như hắn ta nhảy vào rồi trở thành kẻ thống trị cả một thời đại. Theo kế hoạch thì đáng lý phải mất 100 năm đổ lên nhưng với sự xuất hiện của Connor, một con người nhưng vượt xa con người hay đúng hơn là một kẻ được thừa kế toàn bộ mọi thứ từ anh hùng thượng nhân và 12 thực thể thần thánh nên kế hoạch đã được đẩy nhanh hơn dự tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều với một người đã sống tận 160 năm và cơ thể khoảng 110 tuổi thì hắn đã không thể nào có thể nhìn thấy lúc mà mọi người thực sự an ổn lập nghiệp được. Trước khi chết thì hắn đã tìm thấy hy vọng, đúng hơn là thứ đó đã tự tìm đến hắn, nó tự xưng là tham lam, nó tới bởi vì cảm nhận được tham vọng từ hắn, nó cần hắn và người của hắn để có thể khôi phục lại sức mạnh rồi trả thù đám đã đánh nó thê thảm đến như này. Tương tự, hắn cũng cần nó để làm thứ đối trọng với những sinh vật sống ở vũ trụ này, thế là một giao kèo đã được lập ra, nó và hai đứa con mới sinh của hắn sẽ là ba người lãnh đạo kế hoạch này, cả ba sẽ cùng chung tay giúp những người dân vũ trụ bên kia đặt được nền móng vững chắc tại đây. Trước khi đi thì hắn cũng bỏ lại một sơ đồ kế hoạch, trong đó hắn đã đoán trước được việc sẽ có ai đó lên nắm chùm thời đại mới này, thứ hắn muốn là giúp người đó thành lập được cái mô hình lý tưởng đó, đương nhiên tổ chức đó phải mang thiên hướng thiện lành để không bị người dân lật đổ. Sau đó là từ từ phát triển thế lực này dưới danh nghĩa của người đó rồi tới khi đủ vững thì đá người đó ra và tiếp tục vận hành như thường, đúng vậy đó chính là liên minh hiện tại. Người đó sẽ là thứ thu hút lòng người lúc ban đầu, sau khi đủ tín dự rồi thì tự phát triển rồi dần dần xây dựng một thế lực vững mạnh, khi đã làm được rồi thì từ từ thông qua. Tham lam, để điều khiển mọi thứ tại thế giới này và chính thức đưa con dân qua đây. Tiếc là mọi việc không như hắn muốn, thứ hắn muốn là phát triển từ từ, đợi tới khi. Tham lam, thành một mối hiểm họa thực sự mới lộ ra, thứ hắn muốn là ẩn nhẫn chỉ để tung ra một nhát chém bất ngờ, tiếc là đám hậu duệ của hắn đã quá não và dẫn tới tình trạng củi thu 3 năm thiêu trong 1 giờ. Quảng cáo, và giờ đây Riley đã cho bắn The Last Cannon Bomb và Celebi cũng mở rộng cổng để bắn trực tiếp vào nơi mà cổ máy được đặt tại vũ trụ bên kia. Vụ tấn công quá bất ngờ, may mắn đây không phải là vị trí tổng bộ của liên minh nên chủ chốt cũng không chết ai cả. Có điều hiện tại cổ máy do hắn chế tạo đã tiêu tùng, hệ mặt trời cũng đã biến mất, chưa kể hàng chục triệu lính đang đợi ở cổng cũng đã bị vụ nổ làm cho đi đầu thai cả đám, đây là một thiệt hại to lớn đối với. Không, 1945 khi chúng đã mất đi cổ máy kia. Tuy chúng vẫn còn bản thảo của cổ máy nhưng giờ chúng cần phải lắp đặt một trạm không gian ở chỗ cũ và xây cổ máy lên mới được. Vụ nổ này đã làm chậm ít nhất 5 năm tiến độ chỉ vì có thể làm lại cổ máy một lần nữa, chưa kể số tài nguyên lấy bên này mỗi lần đều có giới hạn. Nếu lấy nhiều quá sẽ bị rất nhiều thế lực để ý, chưa kể số đó phần lớn đều vào tay đám lãnh chúa cả, trong 5 năm này số người chết sẽ rất nhiều. Ngay lúc này tại vũ trụ khởi đầu thì 18 cá thể vừa mới phá trứng ra cùng một lúc, ngay sau đó chúng cũng đã nhanh chóng được các tộc quần hùng mạnh đón đi. Tuy theo lời dặn của Dragon nên không được đi ra ngoài chọc chó Kraken đang giận dữ lúc này và cũng chẳng thể nào tìm được Vương, nhưng ngay khi 18 cận thần của Vương được sinh ra thì chúng đều đã có phản ứng lại rồi, tuy không thể nuôi dạy được Vương nhưng 18 cận thần thì có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18 cận thần được 18 tộc quần khác nhau thu nhận về, đây cũng là 18 tộc quần mạnh nhất của mỗi hệ, chúng sẽ là những kẻ đào tạo cho đám này trong tương lai nhằm để khiến chúng xứng đáng trở thành một trong những cận thần của Vương cũng như giúp cả chủng tộc Pokemon đi xa hơn. Vaufix của hệ lửa, Oyome của nước, Skidoo của hệ cỏ, Corsola Galarian Form của hệ ma, Hyperpotas của hệ đất, Chubbies của hệ độc, Musiri của hệ tiên, Zorua của hệ bóng tối, Crookiday của hệ bay, Kling của hệ thép, Darumaka Galarian Form hệ băng. Solosis của hệ siêu năng, Selmit của hệ bọ, Mienfu của hệ giác đấu, Tynamo của hệ điện, Cranidos của hệ đá, Radigan của hệ rồng và Tediosa của hệ thường. Trừ Rookie Day ra thì chúng 100 là chỉ có một hệ ở bất cứ dạng tiến hóa nào và chúng cũng không phải là những chủng tộc thực sự nổi bật trong hệ như Widow vậy, điểm làm chúng mạnh đó là 180 vào tổng chỉ số, tức trung bình mỗi chỉ số được cộng thêm 30 điểm vào. Nhưng đương nhiên số điểm này sẽ được phân bố tùy thuộc vào điểm mạnh của mỗi con và chức vụ mà chúng sẽ nắm trong tương lai, ngoài ra thì còn có thể học toàn bộ mọi múc trong hệ trừ độc quyền, có một múc độc quyền y hệt như Vương vậy và đều có ký ức truyền thừa. Thứ này sẽ giúp chúng biết làm sao để phò tá Vương của chúng, có điều hiện tại tất cả vẫn còn quá nhỏ, vẫn còn quá sớm để có thể làm được vì đó ảnh hưởng đến đại cục sau này. Cách chương.